Chương 304 ngươi cái này trang bức cách thức, có chút trời đất không tha a thiếu niên. Sa hoa mù dạ, phốc ha ha, mặc dù không biết ta đang cười cái gì, nhưng thật tốt buồn cười a ủ ta hạ, trang bức như gió, thường bạn thân ta. Tham kiến bức vương. Thích nhất kem dâu tây, ngoa tạo, nghiêm trang trang bức, thật không có người nào, nhận lấy gin san đầu gối. Shizuku Zoko, đây là không có siêu năng lực sẽ kỷ cỡ sổ sao con dán chớ tới gần. Ta không phải tiểu học sinh, vì cái gì ta một cái nam xem, cũng biết cười ra nhân vật chính. Thủy chi nữ thần khua, hoa ha ha ha ha, thật là lợi hại dắt lửa thuê. Tân nhân, đây là ngươi hàng ngày sao hỉ mụ tổ, trời ơi, đây chính là trong truyền thuyết đế hoa tú sao lùa sẽ còn dán chớ tới gần. Mau mau, ngươi đồng môn sư đệ tới ôn y, giả bộ như vậy bước, không sợ bị đánh chết sao cỡ tì nạ, ta cũng vì hắn bóp đem mồ hôi. Chủ nhân bút bê con rán chớ tới gần, mau chạy ra đây, ngươi danh tiếng phải bị cướp. Kurosaki Ichigo, ưu tú, thiên tú, tạo hóa thần trung tú. Mặc dù tại siêu năng lực phương diện không thêm trong đám các vị, nhưng bàn về cái này nghiêm trang trang bức phong cách, coi như là trong đám một vị bị con rán hù dọa xuất ngoại siêu năng lực nhi cũng sợ muốn tự thi. Bất tử chi vương, ta rất ít lời, nhưng cái này lần này thật không có nhịn được Esgen xảo xù kẻ. Quả thật rất rộn rã. Dâu trắng thuyền trưởng, lạp lạp lạp, nhớ năm đó, lao đi vậy là thần một dạng thiếu niên á lăng khách, ta thừa nhận, ta cũng cười Bạch Vân thành chủ, ta có thể đánh hắn sao thiên sứ ngạ, các ngươi là gia nhân tạo, hắn là gia thật. Hồi Thái Lang đại vương, tú đến ta tê cả da đầu, bước vương, thu đồ đệ sao tiểu lý, chẳng lẽ chỉ có ta một cái người cảm thấy tân nhân rất có yêu sao nhất là bắt đầu cái kia ba tên thiếu niên bất lương. Rõ ràng là bọn họ đưa tới sự tình, tân nhân nhưng ở lão sư lúc chạy đến sau khi, bản thân một người gánh vác cổ bày à si, lặp đi lặp lại ngang nhảy, đã cười phun. Ê ra, tả hữu ngang nhảy, ta nhất lóng lánh. Bỡ lạ, cái này đột nhiên ký ức, thiếu chút nữa khiến ta không nhịn được. Lãng khách, không bỡ lạ, ngươi không nhịn được cũng phải nhịn ở, trong đám thật lâu không có như vậy rộn rã qua, ngươi ngàn vạn lần muốn nhịn được. Bỡ lạ. Hạt Bạch Vân thành chủ, lãng khách ý là, nhịn được, không muốn bắn bỡ lạ, ta tốt đi, ta vừa mới quả thật thiếu chút nữa. Lãng khách, chạy nhanh đi, sinh bảo bảo. Sẽ lèn, cuối cùng tới cái nam tính tân nhân. Thở phào e gì, đây là một cái có thể liều loan nam người tân nhân. Sa hoa mù dạ, chính biết, mặc dù đoạn này trong trí nhớ có xuất hiện vai chính thân ảnh, nhưng ta cuối cùng cảm thấy... 8823 học trưởng cùng tân nhân mới là chân ái. Cả xù mì gạ cả ủ tạ hạ tại hạ xạ cả mộ tổ, có gì muốn làm, van cầu ngươi, cùng 8823 kết hôn đi. Xem dài nhất nói, trên bê phả lù mạng tiểu thuyết lại sẽ lẻn tại hạ xạ cả mộ tổ, có gì muốn làm, van cầu ngươi, cùng 8823 kết hôn đi. Xạ hỏa mù dạ tại hạ xạ cả mộ tổ, có gì muốn làm, van cầu ngươi. Cùng 8823 kết hôn đi. Thích nhất kem dâu tây, bức vương vương phi, ta chỉ nhận 8823 ít củ rổ xạ kỳ ý chỉ gộ. Vương phi ta chỉ nhận 8823 ta không phải tiểu học sinh. Vương phi ta chỉ nhận 8823 ẹ gì, đường. Các ngươi những nam nhân này chạy đến xem náo nhiệt gì cổ bệ ạ xì ẹ gì. Bọn họ là sợ bị mạ đà giả tuyết. U mà cổ bệ ạ xì tỉ, ngươi trở nên xấu. Thiên sứ ngạ, à, mới hai ngày chưa đi đến đàn, liền lại tới một người mới sao dịu games, thiên sứ chi vương cánh trái hộ vệ, còn không mau mau tham kiến bức vương hậu cung kỳ kỳ ủ. Hoa, người mới này thật là lợi hại, thoang cái đem rất nhiều lặn xuống nước vương đô nổ ra tới. Quả nhiên gần đây trong đám bầu không khí có chút nặng nề sao hình thảo là giỏi nhất đắt ta còn tại xem. Dô kỳ ạ su nạ, giống như trên. Cô tổ ngộ hạ, giống như trên. Đứng ở bên đường xạ cả mổ tổ nhìn trong đám không ngừng soát đi ra tin tức, biểu hiện trên mặt cũng không có thay đổi gì. Trong đám những này rộn rã nói chuyện phiếm tin tức cũng không có đưa tới hắn chú ý, thật sự đưa tới hắn chú ý, là đăng lên đoạn này ký ức quản lý viên mặc bạch. Nha nha, quả nhiên ngay cả ta nơi này xảy ra cái gì cũng đều biết sao ngay từ đầu thời điểm, hắn đối giao lưu trong đám những kia đăng lên ký ức còn mang theo chút hoài nghi. Nhưng ở thấy cùng mình có liên quan ký ức cũng bị đăng lên sau, hắn mới hoàn toàn biết được cái này giao lưu đàn đáng sợ cùng quản lý viên bá đạo. Sakamoto, ngươi đang làm gì vậy? Ngay ta y xạ cả mổ tổ nhìn màn hình điện thoại di động, phảng phất mở ra tân thế giới đại môn như vậy suy nghĩ xuất thần thời điểm, bị điện ngất đi 8823 đột nhiên đứng lên, sau đó mặt đầy mờ mịt nhìn trái phải một chút hỏi chúng ta, đây là, đến đâu nghe được 8823 thanh âm, xạ cả mổ tổ ngẩng đầu lên, lần hai đẩy thoáng cái khung kiếng. Quả nhiên cái gì đều không có nhớ không loa, đây là ngươi tân thủ máy sao? Không đợi xạ cả mổ tổ tướng điện thoại thu hồi, 8823 đột nhiên kích động nhảy qua đến, lần hai đưa tay đến, cướp xạ cả mổ tổ trong tay điện thoại. Cái này điện thoại dò điện. Thấy vậy, xạ cả mổ tổ vội vàng đem điện thoại thu hồi, mặt đầy nghiêm túc nói, ngươi sẽ bị điện choáng váng. Làm ta sợ 8823 lệch thoáng cái đầu, lập tức giang tay ra, đến. Cho ta nhìn xem một chút 8823 tình thế bắt buộc, xạ cả mổ tổ cũng không chậm trễ, thuận tay đem điện thoại đưa cho 88232 duy nhất một lần hai, 8823 bị điện cả người cứng ngắc, tựa như pho tượng như vậy thẳng tắp ngã xuống. Sớm có chuẩn bị xạ cả mổ tổ tại 8823 ngã xuống trong nháy mắt, đem điện thoại cầm về, lập tức mở ra dị thứ nguyên giao lưu đàn. Soku Hao Mi Saki, các ngươi những này hương ân đều đem tân nhân dọa chạy tại hạ xạ cả mổ tổ, có gì quý tay, mau ra đây, ngươi coi thường những này ngu ngốc quần hữu, tuân thủ đàn quy đi. Thích nhất kem dâu tây, ha ha ha, tân nhân hiện tại phòng trường đang vì hắn vừa mới nói chuyện sám hối cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, đối muộn, mới vừa vào đàn thời điểm, hắn nói chuyện quả thật rất phách lối. Bất quá, tại sao ta cảm giác có cái gì không đúng, từ trong trí nhớ có thể thấy được, người mới này mặc dù nghiêm trang trang bức, nhưng nói chuyện cũng không phách lối a, còn có miệng hắn đầu thiền đúng nha đô đô, ta không phải tiểu học sinh, chẳng lẽ có người động đến hắn điện thoại nên sẽ không là 8823 bờ dài đi xạ hòa mù dạ phốc ha ha, vương phi hơn phân nửa bị điện choáng váng. Tại hạ xạ cả mộ tổ, có gì muốn làm? Ngươi vương phi sớm tới sao? Có phải hay không nhớ ra được có liên quan ngươi điện thoại chuyện đủ ta hạ, ta cũng cảm giác không là một người đang nói chuyện. Bất quá có chút kỳ quái, nếu như là người khác đụng hắn điện thoại nói, hẳn sẽ lập tức bị điện choáng váng mới đúng à, thế nào sẽ cho hắn thấy giao lưu đàn đồng phát ra tin tức cơ hội? Ta không phải tiểu học sinh, thiên đạo cũng sẽ có sơ suất thời điểm nha. Coi như hắn thấy giao lưu đàn, cũng sẽ bị xóa đi đoạn này ký ức. Nạt sùn, ngươi mèo lao sư có khỏe không? Nạt sùn, không được, ta không nhịn được tại hạ xạ cả mổ tổ, du khách quý với. Bên trong cơ thể ngươi có phải hay không ở một vị thần linh, che dù cưới gió cứu chim, còn có thể sống lại nhóm một chút sao? Hữu trí hạ mã đạ dạ tại hạ xạ cả mộ tổ, có gì muốn làm, ngươi loại này trang bức cách thức, có chút trời đất không tha a thiếu niên.